Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396. Marvel trong vũ trụ chủng tộc, ngươi con mẹ nó cho rằng ngươi là ở trong nhà hàng Tây diện điểm món ăn sao? Baker trực tiếp bị Barbara câu nói này cho chọc phát cười. Từ khi nào thì bắt đầu? Có thể xâm lấn trái đất ngoại tinh chủng tộc biến thành hai người bọn họ tán gẫu đề tài một trong. Đây, không đúng, Baker không nhìn các loại khoa học kỹ thuật đẳng cấp so với trái đất cao người ngoài hành tinh là rất bình thường, dù sao Baker là thần, cái gọi là ngoại tinh chủng tộc, đạn ngón tay là có thể trấn áp, nhưng Barbara đây, lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết vợ theo phu quý. Trước mắt, này viên tiểu phá bóng sở dĩ ở rừng đen trong vũ trụ bình yên vô sự là có hai đại nguyên nhân. Số 1, tiểu phá bóng vị trí so với góc vắng vẻ. Thứ 2, vậy thì là trái đất có chính mình thần hộ mệnh. Cái kia ngoại tinh chủng tộc đầu óc tú đậu, thật xa từ quê hương của chính mình chạy đến này thâm sơn cùng cốc tinh hệ biên cảnh. Quay về một cái tiểu phá bóng điên cuồng phát ra đây. Người Kree trước đã tới, đó là có giữa lúc nguyên nhân, tỉ như, bọn họ một cái tộc nhân còn có bọn họ đối địch chủng tộc chạy đến trên trái đất đến rồi. Đào lên tất cả lập trường không nói chuyện, đối với người Kree mà nói, Sir Crow người chính là bọn họ tù chiến tranh, mà trái đất, bao che người Sir Crow, vì lẽ đó vậy thì có lý do. Sau đây, còn có ai? Đi lên trước nữa mấy Yotun 2. Còn nữa không? Không còn. Còn nữa nói rồi. Coi như vũ trụ sinh linh không biết Ancient One đại danh. Nhưng ở người Kree dưới con mắt mọi người thành tựu trái đất thần đẳng cấp kinh ngạc bác gái tổng. Phải biết, vì lẽ đó, ngoại trừ có ý nghĩ, nhưng còn chưa tới liền bị trực tiếp đoàn diệt Predator bộ tộc. Nói thật, Baker lăng là không nghĩ tới, trong vũ trụ còn có cái nào chủng tộc gặp đối với này viên tiểu phá bóng lên ý nghĩ. Hơn nữa, Baker là thần, nhưng thần không phải toàn năng. Tối thiểu, Baker đến hiện tại cũng không biết hệ mặt trời bên trong có bao nhiêu ngoại tinh chủng tộc. Nhưng, Baker cũng không có đối với Barbara yêu cầu này nói không. Nguyên nhân rất đơn giản. Tối hôm qua đại chiến quá mức kịch liệt một chút. Từ trước đến giờ thờ phụng đồng giá trao đổi Baker cho Barbara ra một lựa chọn. 3 tuyển 1, Baker gặp lấy ra 3 cái vũ trụ chủng tộc cùng Barbara chọn cái nào chủng tộc mới là thích hợp nhất tấn công trái đất. Đương nhiên, cụ thể là cái nào 3 cái chủng tộc, Baker hiện tại cũng không biết. Này 3 cái chủng tộc lựa chọn cũng là cần dựa vào thiên quốc bên kia sàng lọc đi ra. Hiện tại, trái đất như thường lệ chuyển, mặt trời như thường lệ thăng. Một cái Predator tinh hệ đoàn diệt căn bản không ảnh hưởng tới này viên tiểu phá bóng vận chuyển. Bình thường, ngoại trừ, mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối thông qua tượng nữ thần tự do bó đuốc định điểm siêu khúc tốc truyền tống trang. Bị chạy đến New York bầu trời đến kiểm tra hắn tân ngoạn ý Iron Man. Trên sân thượng, Baker ngẩng đầu nhìn trời. Mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối như thế ngước cổ, hắn cảm giác đều cổ của chính mình đều sắp muốn gặp sự cố. Đáng tiếc chính là, bầu trời Iron Man tựa hồ một chút cũng không biết. Mấy ngày nay có người mỗi ngày quay về hắn nhìn trộm. Phía sau, tan tầm về nhà Barbara, một bên thoát giày của chính mình, một bên nhìn lại một lần ở trên sân thượng Baker nói rằng. Nhìn nhanh 3 ngày, còn không nhìn chán, người nếu như cảm thấy mới mẻ, có thể đi đến tìm Stark tâm sự. Trải qua một ngày kia Baker đề điểm sau khi Barbara New York trung tâm tự nhiên là tìm tới ban đêm chạy đến New York bầu trời kiểm tra món đồ. Chơi người nào đó. Có điều Barbara không có hứng thú đi thảo phải cái này đồ chơi lớn. Khoảng chừng, trái phải có điều là có chút khoa học kỹ thuật hàm lượng thôi. Hơn nữa, lớn nhất có khoa học kỹ thuật hàm lượng thuyền cứu nạn loại nhỏ lò phản ứng kỹ thuật đã tới tay. Baker nở nụ cười một tiếng, đi đến tìm Tony chơi. Chơi cái gì? Barbara đều không lọt mắt chess play. Baker càng thêm chính là không thể đuổi tới đi khoảng cách gần quan sát này món đồ chơi. Hơn nữa, mấy ngày nay quan sát bên trong, Baker ra quan sát được Tony chess play trên sắc thái càng ngày càng tươi đẹp ở ngoài. Trong đầu, cũng đã có chess play đại thể mạch lạc. Đương nhiên, đầu óc phân tích một chuyện, có thể động được hay không tay chế tạo ra vậy thì là một chuyện khác nữa. Mọi người đều biết, Baker tay là dùng để giết người cùng uống rượu, không phải dùng để tuốt thiết cùng rèn đúc. Baker xoay người nói rằng, không, ta chỉ là hiếu kỳ một vấn đề. Barbara đem bữa ăn tối hôm nay thả ở trên đài. Cái gì? Baker từ trên sân thượng đi vào phòng khách. Nhà của hắn ở Los Angeles. Tại sao muốn chạy đến New York bầu trời đến kiểm tra hắn món đồ chơi mới? Barbara suy nghĩ một chút. New York buổi tối nhiều người. Baker cau mày nhìn lại Barbara. Nghĩ đến một hồi. Được rồi. Này xác thực là cái không có trở ngại lý do. Tony Zitak là một cái yêu thích làm náo động nhà giàu. Cứ việc lần này Tony chế tạo đồ chơi lớn tư nhân đặt làm. Cũng là bí mật nghiên cứu. Nhưng đang kiểm tra thời điểm. Hắn tuy rằng nghĩ không muốn bại lộ chính mình. Nhưng còn có một luồng tên là huyễn kỹ tiềm thức. Thúc đẩy để hắn chạy đến so với Los Angeles buổi tối nhiều người New York bầu trời. À, có chút xem bịt tai trộm chuông. Trên bàn ăn, Baker ăn Barbara ra truyền khói hun thịt bò. Thịt có sức lực, khẩu vị mắc điểm. Barbara nhưng là ở đối diện hai tay khoanh một mặt mỉm cười nhìn đang thưởng thức nàng mỹ thực. Baker, cái kia lựa chọn, vẫn không có chọn xong sao? Baker nở nụ cười một tiếng. Ngươi cho rằng, ngoại tinh chủng tộc cùng nhân loại như thế ngu xuẩn. Barbara nói rằng, Predator bộ tộc không cũng là. Nếu như bọn họ không ngu lời nói, làm sao sẽ trêu chọc ngươi? Baker gật gật đầu. Cũng đúng, nhưng, Predator bộ tộc là Satanist nô bộc. Không phải cái gọi là sinh linh. Vì lẽ đó, không áp dụng này một cái. Barbara nói rằng, vậy ngươi tối thiểu nói cho ta, ngươi bây giờ tìm đến mấy cái? Baker liếc mắt một cái Barbara, suy nghĩ một chút, nói rằng, Vulcan tinh hệ, Vulcan. Barbara nhắc tới một tiếng, chủng tộc này thế nào? Baker cười ha ha một tiếng, ngươi đừng nghĩ, này viên chủng tộc, ta đánh tới cửa đi, bọn họ chỉ sẽ chọn thần phục. Mà không sẽ chọn phản kháng. Tại sao? Bọn họ là thông minh chủng tộc. Baker nói, vung tay phải lên, trực tiếp ở bàn ăn bầu trời hình chiếu ra thiên quốc bên kia cùng Nova quân đoàn thiết lập quan hệ. Ngoại giao sau khi thu hoạch đến có liên quan với người Vulcan tư liệu. Một cái điển hình người Vulcan bị hình chiếu đi ra. Nắp nồi, tai nhọn, mặt đơ mặt, cau mày. Barbara nhìn hình chiếu đi ra một cái điển hình người Vulcan nhíu nhíu mày. Chủng tộc này thật giống cùng Skrull người rất xem. Baker liếc mắt một cái. Có tay nhọn chủng tộc nhiều hơn nhiều. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Người Vulcan cùng Skrull mọi người thuộc về dị tinh chủng tộc. Dị tinh chủng tộc. Vũ trụ rất lớn. Sinh mệnh chủng tộc cũng có rất nhiều. Nhưng càng nhiều chủng tộc đều là thuộc về phổ thông chủng tộc. Coi như có chút siêu phàm thủ đoạn, cũng là cần thông qua tu hành mới có thể được. Có điều cũng có ngoại lệ. Có chút chủng tộc, trời sinh liền có một ít phổ thông chủng tộc cần thông qua tu hành mới có thể được năng lực. Tỉ như người Skrull hoàn mỹ ngụy trang năng lực. Tỉ như Mantis người nhận biết chữa trị năng lực. Tỉ như... Người Vulcan cái kia có thể xuyên thấu qua ngón tay phát động tiến vào đối phương tư tưởng não dung. Thuật, bất kỳ hữu nghị cũng có thể gặp có xa nhau một khắc. Không muốn vì ta hy sinh bi thương. không muốn phẫn nộ, vậy sẽ ảnh hưởng các người sức phán đoán, là không hợp logic. Người Vulcan là điển hình IQ cao bộ tộc, thông minh 1 vạn, tình thương phụ 100 triệu. Câu nói này đều xem như là mỹ dự, hẳn là thông minh 1 vạn, tình thương không hạn cuối mới đúng. Bất kỳ tình huống gì dưới, dù cho là đối diện sinh tử thời điểm, người Vulcan đều sẽ đi dùng thông minh đến phân tích tỉ như chính mình chết rồi gặp đi chỗ đó triết học vấn đề, mà không phải dùng tình thương đi lo lắng. Tỉ như, a, ta muốn chết rồi, ta không muốn chết loại hình. Vì lẽ đó, Baker cảm giác, coi như là chính mình đánh tới cửa đi. Người Vulcan đầu hàng xác suất gặp so với phản kháng xác suất muốn cao hơn sắp tới gấp 1 vạn lần. Phồn vinh hưng thịnh, sinh sôi liên tục mà. Sống sót tài năng, chết rồi, vậy thì là chết rồi. Barbara nghe Baker có liên quan với người Vulcan giới thiệu, hoảng hốt một hồi, phục hồi tinh thần lại. Xác thực không thích hợp. Còn nữa không? IQ cao, trong tương lai có thể trở thành trời sinh nhà khoa học. Ân, không quá thích hợp. Baker cười cợt, lại một lần nữa hình chiếu ra một chủng tộc. Chủng tộc này, điển hình tộc nhân dáng dấp mới vừa đầu bắn ra. Không biết vì sao, Barbara luôn cảm thấy, nàng tựa hồ nghe đến một bài hát. Ở sơn bên kia, hải bên này, có một đám tiểu người lùn. Bọn họ cái đầu nho nhỏ, bọn họ tính khí đại đại, bọn họ râu mép đại nha, yêu cái nhau nha, thích nhất luyện thép thiết. Bọn họ hạnh phúc vui sướng phát đạt lại văn minh. Kha kha, Baker cười cợt, cha vi người. Vóc dáng tiểu, tính khí lớn, đánh nhau không thắng quá, cãi nhau không thua quá, nói chính là bọn họ. Thực, cái đám này tiểu chú lùn cha vi người khởi nguyên cũng là đến từ chính IZZ Derazin. Căn cứ Vivian bên kia lời giải thích, năm đó, IZZ Derazin chưa bị Odin nhất thống thiên hạ thời điểm, ở tại Nidepo lợi trên tinh cầu tộc người lùn vì phòng ngừa chủng tộc tuyệt diệt. Ở lúc đó uống một đại bình rượu, tộc trưởng vỗ đầu bên dưới, phân ra một phần tộc nhân để bọn họ rời đi IZZ Derazin. Dần dần, liền diễn biến thành bây giờ đồng dạng cùng tộc người lùn có luyện chế thiên phú cha vi tộc. Cũng chính là bởi vì am hiểu luyện kim cùng công trình bằng gỗ. Vì lẽ đó, cha vi người mới có thể cậy tài khinh người đứng ở vũ trụ rừng đen bên trong. Sanda Nova quân đoàn hạm đội đều là do cha vi người nhận thầu chế tạo. Am hiểu luyện kim cùng công trình bằng gỗ. Barbara suy nghĩ một chút. Chủng tộc này tựa hồ cũng là tốt. Lập tức lắc đầu nói. Còn nữa không? Baker cười cợt. Đương nhiên là có. Barbara thấy thế nói rằng. Có hay không loại kia yêu thích phá hoại dư thừa xây dựng chủng tộc? Baker hơi sững sờ. Ngươi đây thật sự là cho rằng điểm món ăn. Barbara nhún vai. Ngươi là nam nhân của ta. Baker cười cợt. Nghĩ đến một hồi. Hơi suy nghĩ. Lại một chủng tộc phóng đi ra. Cái kia hiện nay mới thôi. Phía ta bên này chỉ có một cái Romulan tộc có thể cùng lựa chọn. Romulan tộc. Barbara nhìn hình chiếu đi ra Romulan tộc nhân. Nhíu mày. Ngươi nắm sai rồi cuộn phim đi. Này không phải mới vừa cái kia Vulcan tộc sao? Baker lắc đầu. Không, không nắm sai. Barbara ù một tiếng. Baker nói rằng, tuyệt đối lý trí đối diện chính là tuyệt đối điên cuồng. Trên thực tế, người thuyết pháp cũng đúng. Romulan người thực cũng coi như là người Vulcan. Có điều, bọn họ đã ở riêng. Barbara, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.